Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1265. Thiền thiền, tôi sẽ không thông cảm cho những người đã làm tổn thương tôi. Hơn nữa, Hạ Hàm Mạt cũng không đáng được thông cảm. Cô ta tự lựa chọn con đường cho mình. Tự mình gánh chịu mọi hậu quả chứ đừng đổ lỗi cho người khác. Sau khi nghe Lâm Thiên nói, Lý Cân thì cảm thấy yên tâm. Anh sợ rằng Lâm Thiên sẽ vẫn thương hại Hạ Hàm Mạt. Tuy nhiên, anh thực sự đã nghĩ sai. Thiên Thiên của anh không phải là cái bánh bao mềm. Vì vậy, Lý Cân yên tâm mà nói. Gọi đồ ăn thôi. Lâm Thiên gật đầu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mở thực đơn trong tay ra. Hạ Hàm Mạt bắt taxi đến nhà Châu Thanh. Nhưng phát hiện chiếc chìa khóa mà Châu Thanh đưa cho cô ta lúc trước hoàn toàn không mở được cửa. Châu Thanh đã thay khóa. Và tất cả đồ đạc của cô ta đều để ở bãi rác gần chung cư. Đàn ông, khi trở nên không còn cảm xúc thì đúng thật sự là thăng thừng. Nhưng cô ta không thể đổ lỗi cho ai về tất cả những chuyện này. Vì tất cả đều do chính cô ta gây ra. Đây là sự lựa chọn của cô ta. Hạ Hàm Mạt ngồi trên mặt đất. Và đột nhiên mọi thứ đều đã không còn. Trước kia cô ta kiên trì cho rằng Lâm Thiển muốn hãm hại cô ta. Hiện tại nghĩ lại, cô ta vừa cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Hóa ra từ đầu đến cuối người sai lại là chính mình. Ha ha, vì vậy, cô ta thực sự không trách Lâm Thiên đã đối xử với cô ta như một người xa lạ. Bởi vì đó là điều cô ta nên chấp nhận. Trước kia Lâm Thiên đã bị thương nặng như vậy. Và người đáng hận nhất chính là Châu Thanh. Một tên cặn bã. Sau khi sắp đặt bao nhiêu cục diện. Lừa cô ta trong quá khứ xong. Bây giờ lợi dụng xong thì lại một chân đá cô ta đi. Mà cô ta chỉ biết trốn ở đây khóc. Không thể nào. Châu Thanh muốn dâm đạp khi cô ta trở lại đỉnh cao. Nó là không thê, cô ấy muốn Châu Thanh trả lại gấp 10 lần. Khi một người phụ nữ có hận thù như vậy trong lòng, thì thân thể của cô ta chính là vũ khí khủng khiếp. Có lẽ Châu Thanh cảm thấy Hạ Hàm Mạt người không có một cái gì trong tay. Chỉ có thể tự sinh tự diệt. Tuy nhiên, anh ta đã sai. Hạ Hàm Mạt trực tiếp quay lại tìm gặp Lưu Tổng và nói với Lưu Tổng. Tôi có thể đáp ứng làm nhân tình của ông. Nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi muốn Châu Thanh sống không bằng chết. Lưu Tống ngồi trên sofa. Hút xì gà. Cười nói. Không có vấn đề gì. Tôi không có gì đê mật. Hơn nữa nếu cô muốn. Cô có thể đến công ty của tôi đóng phim. Tôi không muốn những thứ khác. Tôi muốn chính là Châu Thanh phải trả giá một cách thê thảm đau đớn. Cô cứ nghĩ đi. Bởi vì tôi rất hào phóng đổi vói phụ nữ. Châu Thanh đều không nghĩ tới. Mạc Đình và giám đốc cũng đã nói chuyện qua. Đường Ninh cũng đã tính toán hết mọi chuyện. Càng không nghĩ tới Hạ Hàm Mạt vậy mà trực tiếp cam tâm tình nguyện làm nhân tình chỉ để khiến cho anh ta đau khổ. Hiện tại anh ta vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được dân chương trình mới. Tuy nhiên, Lưu Tổng này đã nói được thì làm được. Trực tiếp giao chương trình mới cho Hạ Hàm Mạt. Nói cách khác, Hạ Hàm Mạt đã trực tiếp thông qua tất cả mọi người và trở thành người phụ trách chương trình này. Châu Thanh muốn làm gì thì phải để ý đến sắc mặt của Hạ Hàm Mạt. Châu Thanh, người phụ nữ mà báo thù, ghê gớm nhiều như thế nào? Để các bạn xem mà xem. Tất cả mọi chuyện về Hạ Hàm Mạt, Đường Ninh nắm rõ trong lòng bàn tay. Cuối cùng cô chỉ có thể thở dài. Bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Hàm Mạt thực sự sẽ quay lại báo thù. Có lẽ đi theo Lưu Tông là kết cục tốt nhất của cô ta. Dù sao Lưu Tông không đứng đắn nhưng rất hào phóng với phụ nữ. Từ lâu đã có tin đồn giá ăn những người phụ nữ từng ở bên ông ta cuối cùng đều sẽ chia tay. Còn có cả tán dương nhau. Thực sự muốn xem bộ dạng Châu Thanh khi mà biết Hạ Hàm Mạt là người phụ trách chương trình. Loại đàn ông này thực sự nên xuống địa ngục. Chị Long ậm ừ, hy vọng sự trả thù của Hạ Hàm Mạt có thể là sự nỗ lực. Không được kinh sợ, cách chương.